Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 64, đánh cực 50 ức 50 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Cực nhãn thần khẽ biến, hắn góc miệng vẽ lên một vòng đường cong, chậm rãi đứng dậy. Hai người còn lại thấy thế, cũng là mang tâm tính xem kịch đi theo Hoàng Thiên Cực hướng về bàn ăn chỗ Tần Hạo đi tới. Tần Hạo chú ý tới Hoàng Thiên Cực tiếp cận, trong lòng của hắn nghi hoặc hỏi. Các hạ có chuyện gì à? Hoàng Thiên Cực mang trên mặt vẻ tươi cười. Ta muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Tần Hạo hơi sững sờ, đối với luận bàn, giao lưu, hắn vẫn là rất hoan nghênh. Bất quá không đợi Tần Hạo nói chuyện, Hoàng Thiên Cực tiếp tục nói. Kẻ bại đến cho bên thắng 500 triệu liên minh tệ. Tần Hạo lập tức nhướng mày, luận bàn. Đây rõ ràng là đánh cực, hắn mới đi đến tổng bộ bồi dưỡng một tháng, đối phương tới khiêu chiến hắn, đưa ra kẻ bại muốn cho bên thắng 500 triệu liên minh tệ, rõ ràng là đến gây chuyện. Không hứng thú, cách xa một chút, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Tần Hạo không khách khí nói, tại cái này hủy diệt thiên cung tổng bộ, là không cho phép tư đấu, trừ phi song phương cũng đáp lại. Là Hoàng Thiên Cực xếp hạng thứ 79 Hoàng Thiên Cực, cái này ra hỏa vậy mà khi dễ một người mới. Cái gì người mới, cái này Tần Hạo mới đến bồi dưỡng một tháng, coi như đạt tới chiến thần tháp tầng thứ 7. Thiên phú cùng thực lực cũng cực kỳ xuất chúng. Lúc này chính là thời gian ăn cơm, người ở đây rất nhiều, có không ít người chú ý tới bên này, nghị luận lên. Tần Hạo tại không lâu đã từng bị Triệu gia truy nã, tựa hồ đắc tội qua Triệu gia, nghe nói nữ nhân của Hoàng Thiên Cực là người Triệu gia. Hắn là muốn vì Triệu gia chút ra một hơi đây mà. Cũng có người tin tức linh thông, nói ra Hoàng Thiên Cực tìm Tần Hạo phiền phức lý do. Tần Hạo bừng tỉnh, cái này Hoàng Thiên Cực thân là thành viên hủy diệt thiên cung, lại là con rể Triệu gia. Khẳng định là bởi vì sự tình Triệu Tuân, hắn muốn vì Triệu gia ra mặt, từ đó tranh thủ Triệu gia hảo cảm. Nghe được Tần Hạo cự tuyệt đánh cực, Hoàng Thiên Cực góc miệng mang theo trêu tức tiếu dung. Tay hắn đẩy một cái, đem bàn ăn cùng bát đũa của Tần Hạo hất xuống đất. Đón lấy ánh mắt băng lãnh của Tần Hạo, Hoàng Thiên Cực một mặt nói xin lỗi. Không có ý tứ a Tần huynh đệ, tay ta trượt một cái, nếu không ta bồi tội, ngươi hôm nay muốn ở chỗ này ăn cái gì liền chọn đi. Hoàng Thiên Cực cố ý khiêu khích, đương nhiên là kích Tần Hạo cùng hắn đánh cực, trên thực tế hắn cũng xác thực bốc lên lửa giận của Tần Hạo. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi đánh cược. Tần Hạo lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Hoàng Thiên Cực không thể ức chế lộ ra một mặt ý cười. Cái này Tần Hạo tuổi còn rất trẻ, thua không có gì. Bất quá 500 triệu liên minh tệ không phải cái số lượng nhỏ a, đổi ta cũng nhẫn không được. Chung quanh thấy cảnh này những người khác có chút thở dài. Hoàng Thiên Cực thế nhưng là xếp hạng thứ 79, thực lực mạnh mẽ mà Tần Hạo không thể so sánh. Hoàng Thiên Cực tại chiến thần tháp đã xông đến tầng thứ 9. Bất quá cược 500 triệu quá nhỏ, cược 50 ức đi. Tần Hạo thản nhiên nói, 500 triệu liên minh tệ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Tần Hạo tới nói xác thực quá ít. Nếu Hoàng Thiên Cực muốn chơi, vậy mình liền bồi hắn chơi đùa. 50 ức, lời này vừa ra lập tức nhường Hoàng Thiên Cực tiếu dung cứng đờ. 500 triệu liên minh tệ liền không ít, có thể tại Thiên Khuynh thành trung tâm mua một hai tòa nhà biệt thự sang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức 50 ức liên minh tệ, đây càng là một cái con số trên trời, người bình thường 10 đời cũng góp nhặt cũng không đủ số lượng. Hoàng Thiên Cực xuất thân cũng không tốt, bằng không cũng sẽ không ở rể Triệu gia để thu hoạch tài nguyên tu luyện, 50 ức hắn xác thực không bỏ ra nổi tới. Tần Hạo châm chọc nói, Hoàng huynh đệ liền 50 ức cũng không bỏ ra nổi. 500 triệu liên minh tệ cũng không đáng giá ta lấy ra. Người chung quanh nghe vậy đều là góc miệng run rẩy, tiến hóa giả kiếm tiền dễ dàng, dùng tiền lại càng dễ. Vũ khí, y phục tác chiến, võ kỹ bí tịch, thậm chí mua sắm tiến hóa nguồn năng lượng, thuốc biến đổi gen khắp nơi đều muốn tiền. Ở chỗ này có thể trong một lần xuất ra 50 ức người xác thực không nhiều. Hắn đây là muốn dùng cái này đến để cho ta từ bỏ đánh cược. Hoàng Thiên Cực sắc mặt biến đổi, cảm thấy Tần Hạo là lấy tiến làm lùi. Dù sao hắn không bỏ ra nổi 50 ức đến cùng Tần Hạo đánh cược kia, Tần Hạo tự nhiên là không mất mặt mũi, lại có thể không cùng hắn đánh cược. Ngươi chờ, Hoàng Thiên Cực khẽ cắn môi, quay người cùng hắn đồng hành hai người kia nhỏ giọng nói vài lời. Hai người kia miễn cưỡng gật gật đầu, Hoàng Thiên Cực mới là đi về tới, lạnh lùng nhìn xem Tần Hạo nói. Tốt, đánh cược 50 ức, buổi sáng ngày mai sân quyết đấu gặp nhau. Ta sẽ mời chấp sự hủy diệt thiên cung làm trọng tài, thua muốn đổi ý cũng không có cửa. Hoàng Thiên Cực 50 ức tự nhiên là tìm hai cái bằng hữu của hắn mượn mới miễn cưỡng gom góp đủ. Bất quá hắn thấy dù sao có thể thắng, mượn cũng liền mượn. Vứt xuống một câu nói như vậy, Hoàng Thiên Cực quay người rời đi. Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, cái này phiền phức tới cửa quả nhiên là tránh cũng tránh không khỏi. Bất quá cũng tốt, đánh bại Hoàng Thiên Cực hắn xếp hạng có thể trực tiếp tiến vào top 100, còn có thể thu hoạch được 50 ức liên minh tệ. Tần Hạo không có chủ quan, Hoàng Thiên Cực xếp hạng thứ 79, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Tần Hạo trở lại phòng huấn luyện, bắt đầu thăng cấp kỹ năng. Thăng cấp nham thạch dị năng. Tần Hạo quyết định thăng cấp nham thạch dị năng, dù sao thăng cấp không gian dị năng, hắn chỉ có thể thăng cấp một lần, mà chưa hẳn có thể khai phá ra kỹ năng loại công kích. Mà nham thạch dị năng đã lên tới cấp 6, thăng cấp điểm kinh nghiệm cũng so không gian dị năng ít hơn. Đinh, tiêu hao 32.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nham thạch dị năng LV7. Đinh, tiêu hao 64.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nham thạch dị năng LV8. Tần Hạo duy nhất một lần tiêu hết 9.6 vạn điểm kinh nghiệm, đem nham thạch dị năng thăng cấp đến cấp 8. Mà khi nham thạch dị năng thăng cấp đến cấp 8, Tần Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này, cũng quá biến thái, nham thạch dị năng lên tới cấp 8, kinh khủng nhất thì là theo nham thạch dị năng diễn giải ra trọng lực lực trường kỹ năng và giờ tiến giai thành nham thạch lĩnh vực. Như thế nào nham thạch lĩnh vực? Chỉ cần Tần Hạo dẫm tại phía trên mặt đất, phương viên trong phạm vi ngàn mét tất cả nham thạch cũng đều là Tần Hạo điều khiển, mà trọng lực lực trường hiệu quả cũng tăng lên không chỉ mấy lần. Tần Hạo bàn chân đạp ở trên mặt đất, hắn cảm giác được tự mình giống như là cùng mặt đất hòa làm một thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nham thạch nặng nề cảm giác nguyên nguyên không dứt hướng về hắn truyền lại ra một cỗ lực lượng, khiến cho hắn giống như tiện tay một kích liền có thể băng sơn liệt thạch. Tần Hạo kiềm chế thí nghiệm một cái nham thạch lĩnh vực suy nghĩ, vạn nhất hủy hoại phòng huấn luyện liền nhức cả trứng. Trách không được đặc thù tiến hóa giả mới là các phương mời chào nhân tài, chờ dị năng đạt tới cao giai về sau, diễn sinh ra các loại kỹ năng xác thực không phải tiến hóa giả bình thường có thể so sánh. Mà nham thạch dị năng lần nữa thăng cấp liền phải hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm, Tần Hạo còn thừa lại 8, 9 vạn điểm kinh nghiệm, đã bây giờ đi bạo lực lộ tuyến, vậy liền đem bạo lực lộ tuyến tiến hành tới cùng. Thăng cấp cự đại hóa dị năng. Cách chương.